Tận thế nhạc viên, chương 863, cuối cùng 6 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến chân trời một tia phiêu khởi ngân màu trắng. Lâm Tam Tửu mới rốt cục tại thở dài một tiếng bên trong từ bỏ nếm thử. Đèn đường từng cái thổi qua trước mắt bầu trời. Từ từ hướng phương xa đường chân trời rơi xuống. Tại ban đêm đến lần nữa trước kia, bọn chúng sẽ không lại thăng lên. Lơ lửng ở trên bầu trời khổng lồ các phi thuyền, bị biển mây cùng hào quang giao ánh đến loáng thoáng. Một hồi sẽ qua, bọn chúng có lẽ liền muốn từng người bay hướng ngày hôm nay mục đích. Nàng nhìn qua trước mắt dần dần tỉnh lại đường đi, xoa nhẹ một hồi bắp chân, cũng không biết là con mắt càng đau nhức hơn, vẫn là bắp thịt cả người càng đau nhức hơn, vì có thể chính xác hơn đã định Phùng Thất Thất đi lại phạm vi. Nàng đem hai người vừa rồi đi qua đường lặp lại nhiều lần. Nhưng là cũng không lâu lắm nàng liền phát hiện, đẩy ngược ra Lư Trạch vị trí, là căn bản làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên giấy vẽ xuống một cái giản lược bản đồ về sau nàng mới phát hiện. Phùng Thất Thất biến mất vị trí. Kỳ thật vẫn cứ ở vào hắn trước đi qua phạm vi bên trong. Hắn chẳng lẽ không phải bởi vì vượt qua khoảng cách mới biến mất. Là chính hắn chủ động trở về. Lâm Tam Tửu suy nghĩ. Đã trong vấn đề này bồi hồi một hồi lâu. Không đúng. Ý lão sư nghĩ nghĩ. Phản bác. Theo hắn cách nói nhìn lại. Hẳn là chỉ có hoàn toàn thể mới có thể chủ động trở về. Người có nhớ hay không hắn nói qua. Tại đi vào Bích Lạc Hoàng Tuyền ngày đầu tiên lúc. Vì có thể trở lại Lư Trạch trong thân thể. Hắn cố ý đi thật lâu. Có thể chủ động trở về lời nói. Liền không cần phí chuyện này. Người nói đúng. Lâm Tam Tửu giật mình nhớ lại. Hơn nữa lúc ấy hắn nói lên ma sa lúc cái loại này oán khí. Giống như hoàn toàn là trong lúc vô tình toát ra đến. Huống hồ bây giờ trở về nghĩ một hồi. Ban đầu ở cực ôn địa ngục lúc. Ma sa tựa hồ chưa hề chủ động trở lại qua Lư Trạch thể nội. Chỉ ít nàng là không nhớ rõ từng có tình huống như vậy. Nhưng cứ như vậy, tình huống liền càng thêm khó bề phân biệt. Lâm Tam Tửu mở ra chính mình tay vẽ giản lược bản đồ. Nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày. Từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng không vượt ra ngoài khoảng cách an toàn. Vì cái gì Phùng Thất Thất lại biến mất. Hơn nữa bọn họ trong đêm trên đường quấn một cái kia vòng. Bất kể thế nào xem. Phạm vi cũng quá nhỏ. Nàng nhớ rõ ma sa trước kia phạm vi hoạt động. Xa xa so cái này vòng lớn. Có thể hay không? Lư Trạch vị trí vẫn luôn tại di động. Làm nàng nghĩ tới chỗ này lúc. Mới lên ánh nắng đang từ từ tại nàng phía sau lưng. Trên bờ vai hiện ra ấm áp. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có này một lời giải thích. Thuyết pháp này ngược lại là có thể cởi mở một cái nghi vấn. Nói ví dụ. Phùng Thất Thất không có nói đến hắn theo gian kia đen nhánh gian phòng ra tới về sau thế nào. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần một bước ra khỏi phòng tử, liền có thể biết Lư Trạch đại khái vị trí. Nhưng hắn lại nói chính mình không biết. Này nếu là câu lời nói dối, như vậy không khỏi cũng quá giả. Nếu như Lư Trạch vẫn luôn tại bốn phía chuyển rời, như vậy mỗi lần hắn theo đen phòng trong ra tới lúc, đều ở vào khác biệt địa điểm. Như vậy hắn không biết Lư Trạch vị trí liền nói đến thông. Một cái di động bên trong Lư Trạch. Coi như càng không dễ tìm. Lâm Tam Tửu thật sâu thở dài một hơi. Tại nàng mới vừa tới đến Bích Lạc Hoàng Tuyền lúc. Nàng chỉ có một cái đơn giản nguyện vọng. Chính là tận lực sẽ lấy trước bằng hữu đều tụ tập lại. Vì bọn họ cung cấp một cái an toàn cư trú chỗ. Nhưng mà theo Dư Uyên nổ tung. Lư Trạch nhân cách nhóm dị dạng, đá chìm đáy biển cái khác đồng bạn. Cái này đơn giản nguyện vọng tựa hồ càng ngày càng xa vời. Dù cho có một cái túc địch cũng hảo. Tối thiểu, địch nhân, cũng là một loại giữa người và người mới có thể thành lập quan hệ. Hiện tại, này vô cùng vô tận. Không ngừng không nghỉ tận thế thế giới. Ném rời bằng hữu của nàng. Đồng bạn cùng địch nhân. Làm nàng cảm thấy chính mình như là một đầu như diều đứt dây. Bay xuống trên biển cả. Không có lo lắng, không có liên hệ nước chảy bèo trôi. trên lưng ánh nắng ủ ấm hâm nóng. Ở sâu trong nội tâm lại là một mảnh tối tăm vắng vẻ. Một mình ngồi một hồi, Lâm Tam Tửu quyết định nàng hẳn là ném đi loại này xa xỉ thương cảm. Nàng đứng lên vỗ vỗ trên người bụi, tự giễu tựa như cười một tiếng. Tại hoang vu trong phế tích có thể gặp được sinh tử chi giao. Tại trùng kiến phồn hoa xã hội loài người trong lại ngược lại bắt đầu cảm thấy cô đơn. Thật châm chọc, người không phải là một loại xã hội tính động vật mới đúng không? Trên đời chỉ sợ không có một loại khác quần cư động vật. Tại chính mình trong tộc đàn, còn muốn để ý như vậy cẩn thận đề phòng đồng loại. Dù cho mỗi người đều trải qua hủy diệt thế giới tai nạn, kết quả là bọn họ sợ nhất, nhưng vẫn là những nhân loại khác. Giờ này khắc này, Lâm Tam Tửu đối điểm này lại có càng sâu thể hội. Nàng 24 giờ nguy hiểm tính mạng còn không có hoàn toàn đi qua. Tính toán thời gian, nàng đại khái còn cần chống đỡ thêm chừng 6 giờ. Vì an toàn, nàng xa xa tránh đi đám người tiến hóa tụ tập địa phương. Tránh đi kia một mảnh lấy mộc ngư diễn đàn làm trung tâm trùng kiến khu. Tại trùng kiến khu bên ngoài, cỏ hoang cùng dã dây leo một lần nữa chiếm cứ tận thế sau lưu lại phế tích. Lên một cái xã hội loài người vết tích, sớm đã bị ngóc đầu trở lại tự nhiên cho ăn mòn pha tạp hầu như không còn. So sánh toàn bộ tinh cầu diện tích tới nói, đám người tiến hóa trùng kiến đứng lên khu vực kỳ thật rất nhỏ. Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu một loại trọng yếu nhất cũng quý báu nhất tài nguyên. Thời gian, chỉ cần ở chỗ này vượt qua 6 giờ là được rồi. Lâm Tam Tửu ngồi tại một đoạn sụp đổ sau đoạn tường trên. Nhìn qua khe hở bên trong nhô ra bụi bụi cỏ dại thầm nghĩ. Thoáng qua một cái giữa trưa, nàng liền muốn lập tức trở về bán sơn trấn. Tại 12 nhân cách bên trong, một cái duy nhất nàng có thể xác nhận vị trí. Chỉ có Bliss một người mà thôi. Nàng không chỉ muốn trở về xác nhận một chút dư uyên tình huống. Còn phải ý nghĩ đem Bliss làm đột phá khẩu. Từ đó tìm được lưu trạch. Có lẽ là bởi vì ngày vừa vặn. Có lẽ là bởi vì nguy hiểm tính mạng sắp hết. Lại có lẽ là bí ẩn cuối cùng là lộ ra một đoạn đầu sợi. Mặc kệ bởi vì cái gì. Lâm Tam Tửu lại một mảnh tĩnh mịch hoang vu trong phế tích. Cảm thấy mí mắt bắt đầu phát chìm. Ta cũng có 2 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Nàng trong đầu mơ màng nói. Ý đồ nhờ vào đó để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ta theo dõi. Lục soát núi. Chiến đấu. Lại đường dài lên đường. Cũng không bằng cùng Phùng Thất Thất nói chuyện mệt. Thực sự buồn ngủ quá. Nàng có thể thề. Nàng chỉ là hơi mơ hồ đi qua một tiểu hạ. Làm nàng ép buộc chính mình một lần nữa mở ra tê mỏi nặng nề mí mắt lúc. Mặt trời vẫn như cũ đeo ở bầu trời trên cùng một cái vị trí trên. Bốn phía cũng chỉ có một mảnh cỏ hoang ngẫu nhiên bị gió thôi động lúc vang lên sàn sạt. Lâm Tam Tửu cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào tại đoạn tường thượng nằm xuống. Nàng trong đầu như là bị vô số chỉ nặng nề đại chùy không được gõ. Mệt mỏi cùng bối rối làm máu của nàng quản thình thịch trực nhảy. Đang muốn miễn cưỡng bò dậy. Nàng đột nhiên ngưng lại động tác. Nàng nghe thấy được thứ gì tiếng hít thở. Ngay tại trên đỉnh đầu chỗ không xa nâng lên hạ xuống. Nàng tóc ngắn nhất định là bị người kia. Hoặc vật kia. Cho kéo lại. Lúc này sợi tóc đang gắt gao kéo căng. Có chút túm ra đầu của nàng. Một hồi. Tê tê. Thấp vang, rắn chặt lấy nàng đỉnh đầu tìm tới. Phảng phất một đầu to lớn rắn phun ra lưỡi. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Hiếu cảnh đế, ảnh tuyết như, xh.hizdzd, hay giòn giác quân quân. Kha đại bảo, bánh bao mặt vô tội. Vân phi 6666. Giật sự hiên, mèo ích tiên sinh. Đại bảo, Kiyoshika, tam tam đang thúc giục càng. Nữ hầu đại nhân, chín lý suối, kiếm điểm mai gian đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.